Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 520, bảng xếp hạng biến hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này nhắm mắt lại. Bách vô cấm kỵ kết tinh lại không lập tức dập tắt. Vẫn còn phóng xạ hào quang. Vết dạn còn lan tràn trên mặt. Mắt thấy sắp phá toái. Khiến Chu Văn có chút khiếp đảm. May mắn cuối cùng tinh thể bách vô cấm kỵ không phá toái. Quang mang bắt đầu ảm đạm xuống. Hiện tại tinh thể bách vô cấm kỵ như một viên thủy tinh bị đun nóng được dội nước lạnh. Vết dạn trên mặt tinh thể. Tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể bể nát. Thật lợi hại. Chẳng qua nhìn nàng một cái. Kém chút mệnh hồn của ta bạo chết. Nếu nàng thật sự tồn tại. Không biết trong cấp độ thần thoại có địa vị gì. Trong đầu Chu Văn vẫn còn hiện lên hình ảnh tiên nữ kia đang bay lượn. Dáng người của nàng tựa hồ ẩn chứa một loại ảo diệu nào đó. Đem theo sự mỹ lệ rung động không nói ra lời. Chu Văn nhắm mắt lại. An vị trên thỏ ngọc bái nguyện thạch. Cẩn thận nhớ lại tư thái tiên tử kia. Muốn lĩnh ngộ ra chút phi tiên chi bí. Chu Văn có thể cảm giác được. Tư thái tiên tử kia. Có giá trị to lớn đối với thiên ngoại phi tiên của bản thân. Nhưng suy nghĩ rất lâu. Lại thấy giữa hai bên có chút ngăn cách. Khiến cho hắn đang đứng trước một tấm kính mờ xem mỹ nữ. Dường như nhìn thấy. Nhưng lại không rõ lắm. Không khỏi có chút phiền muộn. Dứt khoát đứng dậy. Xuống núi. Muốn thay đổi tâm tình. Về sau suy nghĩ tiếp. Nói không chừng có thể lĩnh ngộ. Mà tiên cung dị cảnh của kia. Dù thế nào hắn cũng không dám nhìn lần nữa. Trở lại trụ sở. Chu Văn đem hộp ngọc kia ra. Để lên bàn. Nghiên cứu trong chốc lát. Liền mở nắp lên. Chỉ thấy trong hộp ngọc có mười mấy viên kết tinh lớn nhỏ như mắt mèo. Màu sắc hình dạng không đồng nhất. Chút thứ nguyên kết tinh này không biết có thuộc tính gì. Chu Văn lấy điện thoại thần bí ra. Kiểm tra chút thứ nguyên kết tinh này. Nguyên lai tất cả đều là sử thi thứ nguyên kết tinh. Đại bộ phận đều là kết tinh 4 thuộc tính cơ sở. Chỉ có 2 viên thứ nguyên kết tinh là nguyên khí kỹ kết tinh. Cái này khiến Chu Văn có chút thất vọng. Vốn tưởng đồ đế đại nhân chú ý. Chắn chắn không tầm thường. Coi như sử thi kết tinh cũng không tồi. Nhưng so sánh với viên thần thoại kết tinh lúc trước. Lại kém nhiều lắm. Có điều ngẫm lại cũng đúng. Đế đại nhân muốn hắn đổi tiền. Làm sao để hắn đi lấy mấy viên thần thoại kết tinh không thể đổi ra tiền được. Cho nên sử thi thứ nguyên kết tinh là thứ dễ đổi tiền nhất. Mà nhu cầu thị trường tương đối lớn. Mười mấy viên thứ nguyên kết tinh này. Phẩm chất thuộc tính không giống nhau. Có tốt, có xấu. Tốt nhất là một viên tốc độ kết tinh 38 điểm. Đương nhiên thứ đáng giá nhất chính là 2 viên nguyên khí kỹ kết tinh. Một là vân hạc kết tinh. 2 là vân lộc kết tinh. Chu Văn chưa thấy qua 2 loại dị thứ nguyên sinh vật này. Cho nên không biết chúng có kỹ năng gì. Chu Văn đem tất cả thứ nguyên kết tinh để trong hộp ngọc. Muốn đem tất cả thu vào bên trong hỗn độn châu. Nhưng thời điểm cầm hộp ngọc. Trong lòng khẽ động. Những viên thứ nguyên kết tinh không có chút nhiệt độ nào. Nhưng hộp ngọc này không khác gì khối băng. Tựa hồ không phải phàm vật. Không biết hộp ngọc chính là thứ tốt. Chu Văn cầm hộp ngọc nghiên cứu. Hộp ngọc có màu xanh nhạt. Hiện lên hình ảnh mờ mờ. Tựa như có thể nhìn thấu bên trong. Nhưng thực tế lại không nhìn thấy. Như thể có mây mù bên trong hộp ngọc. Chu Văn cẩn thận nghiên cứu hộp ngọc về sau. Phát hiện một chút kỳ quặc. Phía trên hộp ngọc khác nhiều vân văn. Nhưng vân văn kia có tư thái khác nhau. Nếu rơi vào mắt người bình thường. Nó chẳng có gì đặc biệt. Mặc dù có người thấy vân văn kia có chút đặc biệt. Nhưng vẫn rất khó tìm được ý nghĩ thật sự của nó. Nhưng sau khi Chu Văn xem xét tỉ mít. Phát hiện dáng vẻ mây mù khác biệt. Lại hàm ẩn tiên nữ tư thái chi điệu. Mỗi một vân văn đều là một tư thái của tiên nữ. Nếu hắn không tận mắt thấy được mấy tiên nữ kia, sợ rất khó phát hiện ra sự ảo diệu của vân văn. Đây thật sự là đồ tốt. Chu Văn cầm hộp ngọc tiếp tục nghiên cứu Vân Vân. Một bên xem Vân Vân một bên so sánh với tư thái tiên nữ. Lĩnh ngộ càng ngày càng sâu. Thời điểm Chu Văn đang nghiên cứu Vân Vân, tại liên bang xuất hiện sự kiện chấn động. Những khối ma phương kia lại sáng lên. Sau đó có thêm phối sủng xuất hiện trên bảng. Phối sủng thứ hai lên bảng là đệ nhất sử thi phối sủng ma ngữ thánh thiên sứ. Bài danh của ma ngữ thánh thiên sứ trong tư liệu đại chúng liên bang được xưng là đệ nhất sử thi phối sủng. Hiện tại nó đã leo lên bảng xếp hạng, lại không thể vượt qua lục dực thủ hộ cự long, chỉ xếp vị trí thứ hai. Chấm, điều này khiến mọi người bắt đầu suy đoán, lục dực thủ hộ cự long mạnh cỡ nào, lại có thể áp đảo ma ngữ thánh thiên sứ. Trước đó vài ngày, không có động tĩnh, vẫn chỉ có lục dực thủ hộ cự long xếp trên bảng. Thời điểm ma ngữ thánh thiên sứ này vừa lên bảng, rất nhiều phối sủng như nấm, một cái tiếp một cái lên bảng. Trên màn hình ma phương, không ngừng xuất hiện hình ảnh phối sủng. Ngoại trừ thiên sứ và lục dực thủ hộ cự long ra, còn có tinh linh, ma thú và các loại phối sủng. Lục dực thủ hộ cự long đang xuất hiện tại vị trí thứ nhất. Trong vòng một ngày lại hạ xuống vị trí thứ ba. Đằng sau còn có 8 vị trí nữa. Tất cả có 11 phối sủng lên bảng. 2 phối sủng xếp hạng trước lục dực thủ hộ cự long. Vị thứ nhất là minh giới tử thần. Vị thứ hai chính là băng xương cự nhân. Đều là phối sủng lạ. Chưa từng nghe nói qua. Mà đại danh đỉnh đỉnh ma ngữ thánh thiên sứ. Lại xếp cuối cùng trong bảng xếp hạng. Hiện tại toàn bộ liên bang đều dẫn nghị luận to lớn. Rất nhiều người bình thường mới biết. Cái gọi là ma ngữ thánh thiên sứ đệ nhất sử thi phối sủng. Bên trong thế giới phối sủng, chẳng qua chỉ là một cái mặt lưu. Từng phối sủng mạnh mẽ, để cho người ta xem đã nghiền. Thế nhưng lúc đó, mọi đường tự đặt ra cho mình câu hỏi. Những phối sủng cường đại kia, thuộc về ai? Giống lục dực thủ hộ cự long của Chu Văn. Tất cả có 3 đầu cự long tiếp nhập bảng xếp hạng. Có thể nói bên trong nhóm thần thoại sinh vật, đây là chủng tộc nhiều nhất. Có điều có một chút để cho người ta ngoài ý muốn. Tất cả phối sủng bài danh, thiên sứ, cự long, tử thần, tựa hồ đều là phối sủng Tây Khu và Bắc Khu. Không hề có một phối sủng đặc sắc nào từ Đông Khu và Nam Khu. Trên thực tế, mấy đại gia tộc ra tay, xác thực đều đến từ Tây Khu và Bắc Khu. Trong đó Tây Khu tạp bội gia tộc gắng sức nhất, trên bảng xếp hạng chiếm hết thảy 4 vị trí. Đông Khu Hạ gia cùng Trương gia, Nam Khu Độc Cô gia, lại không đem phối sủng lên bảng. Mấy đại gia tộc tứ khu đối với bảng xếp hạng, tựa hồ có thái độ hoàn toàn khác biệt. Chu Văn hoàn toàn không biết thông tin gì liên quan đến chuyện bảng xếp hạng biến hóa. Hiện tại Lão Hạ đang tiễn hắn trở lại Tịch Dương Học Viện. Mặc dù Chu Văn nói không cần tiễn hắn, nhưng Lão Hạ nhất quyết phải đưa hắn về bằng được cách chương.